Chương 661, chỉ tôn hoàng chủ. Cái này hai cỗ khí tức tốc độ cực nhanh, nhanh đến Khương Vân mặc dù đã nhận ra bọn chúng đến, nhưng là vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái này hai cỗ khí tức lại là đã bỗng nhiên xông vào trong cơ thể của hắn. Ông Long nương theo lấy thể nội truyền ra hai đạo chấn động thanh âm, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại. Bởi vì cái này hai cỗ khí tức, thình lình liền là hai đạo phong ấn. Chỉ bất quá phong ấn cũng không phải là chính mình, mà là phân biệt phong bế Bạch Trạch chỗ luyện yêu bút cùng Vô Diễm Khôi Đăng. Khương Vân trong lòng hơi động, lập tức phát ra kêu gọi, Bạch Trạch, Tô Dương chủ nhân đáp lại Khương Vân chính là đã trở thành khí linh hỏa độc minh, mà Bạch Trạch cùng Tô Dương lại là không hề có động tĩnh gì. Khương Vân lập tức minh bạch, phong ấn, phong chính là bọn hắn hai cái mà hai người bọn họ điểm giống nhau, chỉ có một cái, vậy liền đều là thiên hữu cảnh cường giả. Đúng lúc này, bốn phía sương mù lăn lộn bỗng nhiên tăng lên, đồng thời hướng về hai bên chậm rãi di động, từ đó lộ ra một đầu đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể cho một người thông qua. Phóng nhãn nhìn lại, đường nhỏ tựa hồ cũng không có cuối cùng, một đường ngố lượn, mà tại đường hai bên, từ đầu đến cuối đều là lăn lộn liên miên sương mù. Nhìn xem đầu này đột nhiên xuất hiện đường nhỏ, Khương Vân ý thức được, cái này sương mù rõ ràng hẳn là bị người điều khiển. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cái này đại hoang giới bên trong chẳng những có sinh linh tồn tại, hơn nữa còn là tu sĩ vừa mới loại kia có người nhìn trộm cảm giác của ta, đặc biệt nhằm vào thiên hữu cảnh phong ấn. Khương Vân trầm ngâm nói, xem ra cái này sương mù tác dụng, kỳ thật là tương đương với thần thức, có thể biết được xâm nhập trong sương mù người tu vi, một khi phát hiện có thiên hữu cảnh cường giả, liền sẽ đem nó phong ấn. Nói cách khác, cái này sương mù không cho phép thiên hữu cảnh cường giả tiến vào đại hoang giới. Nếu thật là như thế, vậy cái này sương mù thần thức cũng không tránh khỏi quá mức cường đại, thậm chí ngay cả thân ở luyện yêu bút cùng Vô Diễm Khôi Đăng bên trong Tô Dương cùng Bạch Trạch đều có thể cảm giác đến. Có lẽ đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, rõ ràng Hải Trường Sinh khẳng định biết được cái này đại hoang giới tồn tại, lại không cách nào tiến vào nguyên nhân. Cái này đại hoang giới không đơn giản. Đối với cái này đại hoang giới, Khương Vân hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là nương tựa theo ngoại vi những sương mù này, liền để hắn không khó suy đoán ra, cái này đại hoang giới bên trong quả nhiên là cất giấu không ít bí mật. Đã bây giờ có đường nhỏ xuất hiện, vậy đã nói rõ sương mù cho phép Khương Vân tiến vào đại hoang giới. Mặc dù Bạch Trạch cùng Tô Dương bị phong ấn, nhưng là bọn hắn tạm thời QNZ không có nguy hiểm, cho nên hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân lúc này cất bước, bước lên đầu này đường nhỏ, từng bước hướng về chỗ sâu đi đến. Đi tại trên đường nhỏ, mặc dù Khương Vân từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, nhưng ngược lại là không tiếp tục gặp được bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là con đường này thật không là bình thường dài. Đã đi ra hơn vạn trượng cự ly, tiền phương mới rốt cục có quang mang lộ ra. Mà đoạn này cự ly bên trong, bốn phía sương mù không có chút nào giảm bớt, nói cách khác, cái này sương mù độ dày đồng dạng đạt tới vạn trượng. Giống như tại trong sương mù có thể bố trí xuống mai phục cơ quan, như vậy cái này sương mù liền có thể trở thành ngăn cản ngoại lai người tiến vào đại hoang giới vững chắc nhất bình chướng. Theo Khương Vân rốt cục đi ra đường nhỏ về sau, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt, một cái thế giới hoàn toàn mới hiện ra tại hắn trước mắt. Phía trên đỉnh đầu hắn là một mảnh mênh mông bầu trời, căn bản không giống sơn hải giới như thế mây đen ra y đặc cờ, mà là trời trong vạn lý. Kỳ thượng càng là có một cái đã lâu không gặp thái dương treo cao, tản mát ra ấm áp cùng hu cờ dương quang, chiếu vào Khương Vân trên thân, để hắn cảm thấy ấm áp. Vẹn vẹn là mảnh này bầu trời, liền để Khương Vân lần nữa cảm nhận được chấn kinh. Phải biết, mặc dù đại hoang giới nghe vào là một cái thế giới, nhưng trên thực tế nó cùng sơn hải giới vốn là một thể, tự nhiên cũng là tại cùng một mảnh dưới bầu trời. Thế nhưng là sơn hải giới đã bao phủ hơn 10 năm mây đen, mà ở trong đó lại là mặt trời chói chang. Cái này nói rõ, lúc trước những cái kia đem sơn hải hoang giới một phân thành hai người, không chỉ là đem ngũ sơn đảo một phân thành hai, mà là tính cả bầu trời, đều chia làm hai nửa bao phủ tại bốn phía xung quanh. Những cái kia xương trắng mới thật sự là đường ranh giới, xương trắng bên trong là đại hoang giới, xương trắng bên ngoài là sơn hải giới. Đối với bầu trời, Khương Vân vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía chính mình tiền phương. Nơi đó, có một mảnh cao tới vạn trượng tường thành, liên miên vô tận, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cho Khương Vân cảm giác, hẳn là đem cái này toàn bộ đại lục đều quay chung quanh. Tại Khương Vân chính tiền phương, thì là một tòa rộng cao đều chí ít trăm trượng cửa thành. Cửa thành đóng chặt, mà ở cửa thành chỗ, đứng đấy hơn 10 người mặc đơn giản vải thô quần áo nam tử. Giờ này khắc này, ánh mắt của những người này, tất cả đều đang nhìn chăm chú Khương Vân. Vẹn vẹn loại ánh mắt này nhìn chăm chú, giống như đổi thành những người khác, đều chưa hẳn chịu được. Bất quá Khương Vân sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy, sở dĩ cứ việc trong lòng giật mình, nhưng là trên mặt lại là bình tĩnh đồng dạng đánh giá đối phương. Ở chỗ này, thần thức đã có thể thi triển, nhưng là Khương Vân thần thức phía dưới, lại là phát hiện, trước mặt cái này hơn 10 người, thể nội thình lình đều không có chút nào linh khí. Nói ngắn gọn, bọn hắn không phải tu sĩ, chỉ là phổ thông phàm nhân. Thế nhưng là, Khương Vân lại có chu tờ không thể tin được sau lưng sương mù cùng nhằm vào thiên hữu cảnh cường giả phong ấn, há lại phàm nhân có thể điều khiển hung chi. Cái này đại hoang giới bên trong QNZ có sung túc linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa, cũng có thể tu luyện. Như vậy những người này, làm sao có thể chỉ là người bình thường? Đúng lúc này, kia chỗ cửa thành hơn 10 nam tử bên trong, đi ra một người lớn tuổi nhất trưởng giả, ước chừng hơn 40 tuổi, sắc mặt phát hoàng, đối. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Sơn Hải giới bằng hữu, hoan nên ngươi đi vào đại hoang giới. Bây giờ cái này đại hoang giới bên trong nhìn thấy hết thảy, đều để Khương Vân cảm nhận được một loại quỷ dị, cũng làm cho hắn càng thêm cẩn thận. Đối mặt với đối phương kia hữu hảo chào hỏi, Khương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười nói, đa tạ, đại hoang giới bằng hữu. Ha ha, trung niên nam tử cao giọng cười nói, nghe nói Sơn Hải giới phát sinh đại kiếp, dẫn đến chư vị không nhà để về, không thể không ly biệt quê hương, chạy đến chúng ta đại hoang giới đến tị nạn, chúng ta thâm biểu đồng tình. Cứ việc nam tử trong miệng nói đồng tình, nhưng là ngữ khí của hắn cùng trong lời nói, lại rõ ràng mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hiển nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, chỉ sợ cho là mình đại hoang giới muốn so Sơn Hải giới, cao hơn một chút. Khương Vân cũng không có đi để ý điểm ấy, hắn để ý là đối phương câu nói này nội dung. Bởi vì đối phương không những đối với tại Sơn Hải giới bên trong phát sinh hết thảy đều biết cực kỳ tinh tường, mà lại ý tứ trong lời nói, rõ ràng là nói mình cũng không phải là cái thứ nhất đi vào đại hoang giới ngoại nhân. Khương Vân gọn gàng dứt khoát hỏi, xin hỏi tại ta trước đó, phải chăng còn có cái khác Sơn Hải giới người lại tới đây? Có trung niên nam tử gật đầu nói, mà lại số lượng cũng không ít, bọn hắn hiện tại cũng đã chân chính tiến vào đại hoang giới, từ đó về sau, cũng coi là thoát ly khổ hải. A Khương Vân lông mày nhớ lên, có người trước với mình đi vào cái này đại hoang giới, hắn cũng không kỳ quái, nhưng là cái này đại hoang giới đã có người trấn giữ, như vậy đối với ngoại lai người chẳng lẽ cũng không chút nào bố trí phòng vệ, đơn giản tiểu cho phép ngoại lai người tùy tiện đi vào. Trung niên nam tử nói tiếp, tốt, bằng hữu, ngươi cũng có thể tiến vào đại hoang giới, bất quá tiến vào trước đó, có cái đơn giản tiểu yêu cầu. Khương Vân trong lòng hơi động, tiến vào đại hoang giới, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cái gì tiểu yêu cầu? Ta đại hoang giới bất kính thiên, bất kính địa, chỉ tôn hoang chủ để tỏ lòng đối hoang chủ kính ý, cho nên sở hữu ngoại lai người muốn đi vào đại hoang giới, đạt được hoang chủ che chở, nhất định phải tiếp nhận hoang chủ lạc ấn. Khương Vân bất động thanh sắc nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Trung niên nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới Khương Vân sẽ có câu hỏi như thế, vẫn như cũ mặt mỉm cười mà nói, lúc trước cũng không ít người cự tuyệt, trong bọn họ đại bộ phận, bây giờ đều ở nơi đó. Thoại âm rơi xuống, trung niên nhân hướng phía bên cạnh tường thành chỉ một cái, lập tức liền nghe đến từng đợt vang lên tiếng gió, trên tường thành, thình lình xuất hiện vô số viên đẫm máu đầu người.